Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn toàn trường, thấy Mộ Trường Phong đánh với Mộc Ngưng Hiên, Hiên Viên Linh Hề đánh với Lưu Dật, chờ đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh và Thiên Kiếm Sơn hợp tác tấn công, Trường Sinh Điện đã có 4 người mất mạng. Hiện tại đệ tử Trường Sinh Điện đã rơi vào thế yếu. Không biết con trồn đã kết cục trận chiến từ bao giờ, Thẩm Bạch bị con trồn phanh thây, vô cùng thê thảm. Dương Bách Xuyên thôi động kim xí, bay về phía Thánh Địa Vạn Linh. Thần Phù Linh Tông đã chết hết, Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Giật của Thánh Địa Vạn Linh cũng đã bị hắn giết. Vậy thì tiễn luôn 5 đệ tử còn lại của Thánh Địa Vạn Linh lên Tây Thiên đi. Và cả người của Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang. Cũng tính sổ luôn. Dương Bách Xuyên hóa thành bóng mờ chồng chéo, đi tới phía sau một đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, thẳng tay vung kiếm. Phụt, một kiếm xuyên tim, tên đệ tử độ kiếp đại viên mãn của Thánh Địa Vạn Linh này ngã xuống trong vũng máu. Tuy cùng là độ kiếp đại viên mãn, nhưng thực lực của những đệ tử này kém xa Lãnh Tiêu Giật và Trình Vĩ Khang, không đỡ nổi một kiếm của Dương Bách Xuyên. Huống chi tên họ Dương nào đó còn đánh lén sau lưng. Một lần khó tránh, lúc này, một đệ tử khác của Thánh Địa Vạn Linh đã nhận ra, mặt mày biến sắc, vung một kiếm chém Dương Bách Xuyên. Keng, Dương Bách Xuyên dễ dàng đỡ chiêu, thôi động lực nguyên thần cường đại. Kiếm đổ long biến thành vũ khí lợi hại, ngay từ đầu đã bộc phát sức mạnh bất phàm. Thanh kiếm trong tay đối phương gãy lìa, sau đó, Dương Bách Xuyên thôi động kim xí, biến mất tại chỗ, vòng ra phía sau tên đệ tử này, chém bay đầu đối phương. Lúc này những người khác mới nhận ra Dương Bách Xuyên là người mà bọn họ không thể địch lại. 3 đệ tử Thánh Địa Vạn Linh còn lại thấy lãnh sư huynh của mình đã bị Dương Bách Xuyên giết từ lúc nào, tức thì sợ hãi. Một người trong số đó quả quyết nói, đi thôi, tên đệ tử này dứt khoát sử dụng huyết độn chạy trốn, nháy mắt đã tới rìa tế đàn, bỏ chạy dọc theo núi Thiên Ưng như cột chống trời. 2 đệ tử Thánh Địa Vạn Linh kia cũng biết Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Giật đã chết, không còn hy vọng. Lúc này không trốn thì chỉ còn đường chết. Bọn họ phản ứng chậm, không quả quyết như tên đệ tử đã trốn thoát, không sử dụng huyết độn, trong lúc chạy trốn đã bị Dương Bách Xuyên thôi động kim xí đuổi theo, chém 2 phát kiếm lấy mạng. Đến lúc này, xem như Thánh Địa Vạn Linh đã bị tiêu diệt toàn quân. Thánh Địa Vạn Linh chỉ có một đệ tử dùng huyết độn chạy trốn, nhảy từ tế đàn xuống núi Thiên Ưng. Hắn ta có thể sống sót hay không còn là một ẩn số, không đáng lo ngại. Thần Phù Linh Tông chỉ còn một mình Thẩm Bạch, nhưng hắn ta bị con trồn thi triển sức mạnh chém thành ngàn mảnh, cũng bị tiêu diệt. Xem như người của 2 thánh địa này đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Lúc này tầm mắt của Dương Bách Xuyên dừng trên người mấy đệ tử của Thiên Kiếm Sơn. Hắn chẳng có chút hào cảm gì với Thiên Kiếm Sơn cả. Mộc Ngưng Hiên 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn khiến hắn rất tức giận. Hiện tại đệ tử Thiên Kiếm Sơn còn 7 người, đang đánh nhau với đệ tử Trường Sinh Điện. Dương Bách Xuyên ngùn ngụt sát khí, đã mở sát giới. Đằng nào cũng đã đắc tội 2 thánh địa, hắn không ngại tiêu diệt thêm đệ tử của 1 thánh địa nữa. Đắc tội với 1 thế lực cũng là đắc tội với 10 thế lực vẫn là đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi cho dù hắn nén giận, người ta vẫn cứ nhắm vào hắn. Đã vậy thì giết cho xong, tốt nhất là giết sạch toàn bộ những đệ tử thánh địa có địch ý với mình. Như vậy thì ít ra hắn sẽ bớt gặp nguy hiểm trong hành cung Thất Tinh Thiên Yêu. Cách chương.